trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, chương 169, Đại Thu Hoạch. Làm sao có thể, người kia bị Lâm Cảnh một chút đập xuống đất. Trực tiếp đã mất đi chiến đấu lực, lần này trùng kích để hắn nội tạng đều muốn trách đi. Hừ, Lâm Cảnh lạnh hừ một tiếng, trực tiếp một chân đem đối phương đạp hôn mê bất tỉnh. Tình cảnh này để ba người còn lại sắc mặt khó nhìn tới cực điểm. Có thể Lâm Cảnh lại căn bản không cho bọn họ cơ hội. Trực tiếp công tới, rất nhanh, ba người này liền cũng bị liên tiếp làm gục xuống. Đem bọn hắn đều trói lại. Lâm Cảnh hướng Trần Hoa Cường bọn họ phân phó nói. Những người này chỉ là thụ Triệu gia thuê mướn bảo an mà thôi. Lâm Cảnh cũng không muốn đem bọn họ thế nào. Trần Hoa Cường vội vàng dẫn người đem những người này trói lại. Sau đó tìm đồ đậy lại miệng của bọn hắn. Đón lấy, Trần Hoa Cường vừa nhìn về phía bốn phía nguyên thạch. Nhíu mày mà hỏi, những thứ này nguyên thạch đều muốn toàn bộ lấy đi sao, cái kia phải hao phí không ít thời gian. Lâm Cảnh lắc đầu nói, chỉ đem đi có giá trị là có thể. Những cái kia không có giá trị chỉ sợ đều không có chính ta lấy ra đáng tiền. Nói, Lâm Cảnh thì ôm lấy Tiểu Hoàng đi hướng những cái kia nguyên thạch. Một chút, Lâm Cảnh liền bắt đầu dần dần chỉ từng khối nguyên thạch nói. Khối này, còn có khối này, khối kia cũng mang đi. Trần Hoa Cường bọn họ không do dự, vội vàng lấy ra cái túi. Đem những cái kia nguyên thạch bắt đầu đựng túi. Đây đều là Tiểu Hoàng nhắc nhở giá trị đều tương đối cao nguyên thạch. Còn lại liền để cho Triệu gia đi. Dùng để chọc tức một chút Triệu gia cha đi. Khi bọn hắn đều phát hiện có ngọc nguyên thạch đều bị cầm đi. Còn lại đều là không có ngọc lại là biểu tình gì, mấu chốt là những thứ này có ngọc nguyên thạch. Bọn họ Triệu gia còn muốn bồi cho những cái kia cung cấp nguyên thạch con đường thương. Không bồi vậy sau này người nào cùng ngươi Triệu gia làm ăn, ngươi Triệu gia châu báu tập đoàn danh. Tiếng cũng liền thối không ngửi được. Đi tương đương, đem những cái kia có giá trị nguyên thạch đều đựng túi về sau. Lâm Cảnh liền dẫn Trần Hoa Cường bọn họ rời đi Bác Lãm quán. Bất quá, bọn họ lại không có hướng khách sạn đi. Mà chính là lái xe hướng vùng ngoại thành mà đi. Trên đường, Lâm Cảnh thực sự hiếu kỳ hỏi, Hoa Cường ca, Thiên Huy Bảo An là công ty gì? Người vừa mới tựa hồ rất kiêng kỵ. Trần Hoa Cường giải thích nói, kiêng kỵ là bởi vì ta biết cái này Bảo An công ty. Cái này Bảo An công ty tại chúng ta đặc chủng binh ở giữa rất nổi danh. Bên trong Bảo An đều là xuất ngũ đặc chủng binh. Thậm chí còn có bên trong, Nam Hải bên kia đi ra, bọn họ chuyên môn tiếp nhận phú hào, ngôi sao bảo an ủy thác. Kỳ thật, trước đó ta giúp đường muội đánh người bị nhốt nửa tháng. Nếu như đi ra chưa đến ngươi nơi này, không có nơi đến tốt đẹp, ta cũng dự định cũng là muốn đi Thiên Huy Bảo An. Lại không nghĩ tới hôm nay vậy mà đụng phải cái này Thiên Huy Bảo An người. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn cũng không thể không thừa nhận cái này Thiên Huy Bảo An rất điêu. Vẻn vẹn Trung Nam Hải Bảo Tiêu thì có thể nói rõ hết thảy. Xe tiếp tục tiến lên. Lâm Cảnh hướng Trần Hoa Cường nói. Chuyện lần này để mọi người ai cũng khác ra bên ngoài nói. Bớt dẫn phiền phức, Trần Hoa Cường gật đầu nói. Ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không nói. Lâm Cảnh gật đầu nói, lần này mọi người cũng khổ cực, về sau ta sẽ cho mọi người hồng bao. Mà lại, ta ngay thẳng nói lần này ngọc thạch giá trị tuyệt đối không thấp. Ta sẽ lấy thêm ra 30% tiền làm tài chính khởi động. Chúng ta cũng làm một cái Thiên Huy Bảo An dạng này bảo an công ty. Ta cho mọi người tính toán 40% cổ phần. Đến mức cổ phần làm sao chia? Hoa Cường ca chính các ngươi định, kỳ thật tại kiến thức Lũy Đức, Lũy Toa thế lực, còn có Thiên Huy Bảo An cái kia bốn cái bảo an về sau. là hắn biết chính mình Đường Ca Lâm Lôi trước đó làm những cái kia bảo an công ty có chút bất nhập lưu, đều là giang hồ lưu manh, đối phó cấp độ này địch nhân căn bản không phải đối thủ. Cho nên hắn dự định lại là một cái bảo an công ty. Về sau, Lôi Ca bọn họ cái kia bảo an công ty thì đối mặt cấp thấp. Trần Hoa Cường bọn họ cái này bảo an công ty thì đối mặt cao đoan tầng thứ. Hắn cái gì thời điểm muốn là gặp lại lần này sự tình. Cũng có nhân thủ có thể dùng. Tự nhiên, Lâm Cảnh đem cổ phần cho Trần Hoa Cường bọn họ cũng là thu mua nhân tâm. Đề cao bọn họ độ trung thành, tựa như cho lúc trước Lôi Ca bọn họ cổ phần một dạng. Người khác theo ngươi, ngươi ăn thịt, người khác ít nhất cũng phải ăn canh. Dù sao hắn cũng không có thời gian làm những thứ này. Cũng không có con đường chiêu xuất ngũ đặc chủng binh, mà Trần Hoa Cường bọn họ tự nhiên cũng có. Cho bọn hắn cổ phần, bọn họ tương đương cho mình làm. Cảm giác không giống nhau. Tự nhiên ra sức hơn. Về sau, Vương Cường cùng Lý Hân hắn cũng sẽ cho đối phương cổ phần. Đối với mấy cái này ngay từ đầu liền theo mình người. Thu mua nhân tâm hắn cũng sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Quả nhiên, Lâm Cảnh lời này nói ra. Trần Hoa Cường cùng chiến hữu của hắn nguyên một đám trên mặt đều lộ ra vui mừng. Dù sao có cổ phần bọn họ cũng là công ty này lão bản một trong. Dù cho công ty này bây giờ còn chưa có bóng, mặt khác cũng là bọn họ biết Lâm Cảnh nói giá trị càng cao. Vậy tuyệt đối tiền không ít. Đừng quên đối phương trước đó ba khối ngọc thì kiếm lời 150 triệu. Hiện tại đây chính là có hơn 30 khối đây. Rất nhanh, Lâm Cảnh bọn họ liền đến một chỗ vứt bỏ nhà kho trước. Lúc này, vứt bỏ trong kho hàng đã đợi lấy mấy người. Những người này tự nhiên là Lý Hân cùng Vương Cường bọn họ. Còn có hai cái mặc lấy Myanmar quần áo người. Phía trước là một đài giải thạch cơ. Nhìn thấy Lâm Cảnh đến. Hai người kia bên trong. Một người trong đó vội vàng tiến lên. Hỏi thăm, Lâm Cảnh tiên sinh, ta là. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Người cầm đầu kia vội vàng nói. Đây là lão bản của chúng ta chuẩn bị cho ngươi giải thạch cơ. Đồ vật đưa đến. Chúng ta muốn trở về phục mệnh. Tốt, giúp ta đa tạ Lũy Đức. Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Những thứ này nguyên thạch làm ra đến cũng là tang vật. Mà muốn đem những này nguyên thạch tẩy trắng. Biện pháp tốt nhất cũng là đem bọn hắn biến thành ngọc thạch. Làm những thứ này nguyên thạch đều biến thành ngọc thạch về sau. Cũng là cái này nguyên thạch lúc đầu chủ nhân nhìn đến đều nhận không ra. Tự nhiên, khi đó cảnh sát khẳng định sẽ tra. Cho nên, hắn không thể chính mình đi tìm giải thạch đao. Miễn cho bị người khác chú ý tới. Mà để Lũy Đức thì hoàn toàn không có vấn đề. Lúc này, cái kia Myanmar người lại nói. Đúng rồi, Lâm Cảnh tiên sinh, lão bản của chúng ta còn cầu ngươi một việc. Cái kia chính là đem Triệu Hâm Lưu cho hắn giải quyết. Nghe nói như thế, Lâm Cảnh nhẹ gật đầu. Hắn biết Lũy Đức nhi tử là Triệu Hâm giết chết. Lũy Đức giết Triệu Hâm hợp tình hợp lý. Tại hai cái Myanmar người sau khi rời đi, Lâm Cảnh phân phó nói. Hoa Cường ca, khiến người ta ra ngoài bên ngoài trông coi. Vương Cường, chúng ta bắt đầu giải thạch. Trần Hoa Cường nhẹ gật đầu, vội vàng để hai cái chiến hữu ra ngoài trông coi. Vương Cường cũng mở ra bên cạnh cẩn thận máy phát điện. Khởi động giải thạch cơ. Vương Cường hiện tại là Lâm Thị Châu Báu Tổng Giám Đốc. Đối giải thạch việc này vẫn là sẽ rất nhanh. An Tĩnh vứt bỏ trong kho hàng liền nhớ tới giải thạch cơ thanh âm. Làm khối thứ nhất nguyên thạch bị giải khai. Hát nước thanh lý về sau, Vương Cường liền mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, kiếm lời, Lâm Thiếu, khối này mặc dù chỉ là băng chủng, nhưng là thể tích rất lớn, màu sắc cũng rất tốt, giá trị cũng sẽ không so ngươi trước ba khối bất luận cái gì một khối giá trị kém, thậm chí càng cao một chút. Khối thứ hai, Vương Cường lại kinh hô một tiếng. Pha lê loại đường đỏ sắc phỉ thúy. Lâm Thiếu, lại phát, khối này giá trị chí ít 80 triệu. Khối thứ 3, khối thứ 4, khối thứ 6, Vương Cường đã ma sửng sốt. Lại là một khối pha lê loại. Cái này một khối giá trị cũng quá 100 triệu. Rốt cục, cùng ngày sáng thời điểm, Vương Cường cũng đem những cái kia nguyên thạch tất cả đều giải khai. Một đêm này, tay của hắn cơ hồ đều chết lặng. Có thể mở ra cái kia từng khối ngọc thạch. Hắn tay lại tê dại cũng không nhịn được tiếp tục. Căn bản không muốn dừng lại. Mở ra cái kia từng khối phỉ thúy ngọc thạch để hắn có cực lớn cảm giác thành tựu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.